nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, nhao nhao đi Shikoku. Ngày 15 tháng 7, không ít học bộ đã nghỉ định kỳ. Minamoto Shimoto vị trí bộ y học. Hôm nay là ngày cuối cùng khóa. Hôm nay chỉ có một mình hắn đến trường học. Bộ văn học đầu tuần liền đã nghỉ định kỳ. Vẫn là cuối kỳ báo cáo. Báo cáo kết thúc về sau, hắn một bên hướng xuống lầu, vừa nghĩ là về trước đền thờ, đem trong tay sách trả về, còn là trực tiếp đi cửa hàng đường phố, cho Himemiya Izayoi mua quà sinh nhật. Minamoto-kun, cầu thang hành lang. Minamoto Shimoto xoay người, Masana đứng tại cầu thang trên bình đài nhìn xem hắn, thở hồng hộc, xem bộ dáng là chạy trước đuổi theo. Nàng là lớn lên rất xinh đẹp, cứ việc không bằng Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi, nhưng ở biển người bên trong, bên người nàng tia sáng cũng cùng những người khác không giống nhau lắm. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Ta, chấm ngoặc kép, Masana thở thở ra một hơi. Ta, Inaba, còn có Kishida, bạn gái của Kishida. Ý định ngày nghỉ thuê xe đi du lịch. Kishida có bạn gái rồi. Minamoto Shimoto sững sờ. Sau đó cười nói. Rất tốt nha. Nhớ kỹ chụp chút phong cảnh chiếu cho ta. Không phải là. Masana lập tức phủ nhận. Không phải sao? Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Masana thẳng vào nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto đang muốn mở miệng. Cầu thang ngay phía trên truyền đến tiếng bước chân. Inaba cùng Kishida đi xuống. Hai người đứng sau lưng Masana. Cùng nàng cùng một chỗ. Không lời nhìn xem hắn. Nhưng các nàng tầm mắt đang kể lấy gì đó. Cụ thể là gì đó. Minamoto Shimoto không rõ ràng. Hắn duy nhất biết đến. Chỉ có các nàng truyền tới không bỏ. Hắn bỗng nhiên muốn tới đây. Từ khi tháng tư tại thư viện bị Kanbayashi Miko quấn lên về sau, hắn cùng ba vị bằng hữu thời gian chung đụng càng ngày càng ít. Nghỉ trưa không còn cùng các nàng uống cà phê, cùng một chỗ tự học, đi ngự điện tràng chơi bóng, tan học tiệc rượu, dạo phố, đã không nhớ rõ lắm lần trước là lúc nào. Gần nhất cơ hồ ngay cả lời đều không thế nào nói. Hắn dẫm lên điểm lên khóa. Tan học cũng giống hôm nay đồng dạng, lập tức tan biến. Minamoto Shimoto nhìn xem giữ lại hắn ba người, trong lòng không hiểu có một loại dự cảm nếu như mình lần này cự tuyệt các nàng, bốn người hữu nghị biết triệt để kết thúc. Lấy được, mất đi, đây cũng là chú đi, tâm hắn nghĩ. Chỉ cần cố tình, giữa thiên địa, khắp nơi đều là chú, hắn lúc nào thành như thế bạc tình bạc nghĩa người. Đối mặt giữ lại bạn tốt của hắn, còn đang suy nghĩ những thứ này. Nhưng nếu như làm không được điểm ấy, lại có tư cách gì tu hành? Hắn nhớ tới lần thứ nhất đi Hakusan thần xã, lẻ loi trơ trọi trên núi. Chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đền thờ. Trong đền thờ chỉ có Kanbayashi Miko, còn có nàng hai vị thức thần. Hắn lại nghĩ tới thần vu bị chú trói buộc, không thể có tình cảm. Còn có Himemiya Izayoi, Hakusan thần xã không có điện, không có tín hiệu, thường nhân căn bản sẽ không chỗ ở. Nàng nhưng không có bất luận cái gì bất mãn. Gia Cát Lượng tại giới tử thư bên trong nói. Không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí. Không phải yên tĩnh không thể gửi tới xa. Đại Minh đạo sĩ Vương Nhất Thanh, tại Đạo Đức Kinh Thích Từ bên trong viết. Thánh nhân chi tâm. Như gương sáng trong suốt, vật đến thì chiếu, vật đi thì không, lúc khác không nói trước, tại tu hành thời điểm, nhất định phải làm được tĩnh, làm được chuyên tâm, tất cả mọi chuyện đều là giống nhau đạo lý. Thật xin lỗi, hắn mở miệng nói, ta đi không được, tại sao? Masana lập tức truy vấn, Inaba từ phía sau nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của nàng. Mẫu thân của ta để ta về Shikoku. Minamoto Shimoto nở nụ cười. Các ngươi chơi đến vui vẻ. Hắn phất phất tay, chuyển thân cất bước mà xuống, vượt qua cầu thang chỗ rẽ, tan biến tại ba người trong tầm mắt. Minamoto Shimoto không có ngồi tàu điện, đi tới về Hakusan thần xã, từ đại dòng thụ vào bí cảnh, từng bước mà lên, trở lại chính mình trong núi nhà gỗ nhỏ, đẩy cửa ra, đem sách cất kỹ, hắn nhìn quanh nhà gỗ nhỏ, hết thảy 3 gian phòng, một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, một gian phòng vệ sinh, trước kia không có chú ý, hiện tại mới ý thức tới. Đồ trong nhà ít đến thương cảm, trừ lò sưởi, chỉ có một chương bàn ăn, một cái giá sách, nhưng tuyệt không trống trải. Mặc kệ đi đến chỗ nào, tiện tay liền có thể cầm tới sách sách chính là nhiều như vậy. Trừ sách, còn có Kanbayashi Miko cho hắn bút ký, mặt khác chính hắn nhớ tu hành bút ký, đã không biết bao nhiêu vốn. Kanbayashi Miko đến tìm hắn thời điểm, hắn ngay tại bên trong vườn rau. Nàng đứng tại bên trên bờ ruộng, nhìn xem hắn cho quả cà tưới nước. Kanbayashi tiểu thư lần thứ nhất chủ động tới tìm ta. Có chuyện gì? Minamoto Shimoto hỏi. Người tâm tình không tốt. Kanbayashi Miko nhìn xem mặt của hắn. Hỏi xong, không đợi Minamoto Shimoto trả lời. Nàng lại không hứng thú nói. Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Không biết lại muốn đi Kabukicho à? Minamoto Shimoto từ bên trong vườn rau đi ra, thuận tay từ lá xanh bên trong hái được một cái dưa leo. Hắn dùng nước rửa sạch sẽ, tách ra thành hai đoạn, đem có đóa hoa vàng cái kia đoạn cho Kanbayashi Miko. Không phải là, Kanbayashi Miko tiếp nhận dưa leo, đi cho Izayoi mua lễ vật. Ta đang muốn đi, Minamoto Shimoto cắn một cái, răng rắc bắt đầu ăn. Hai người đỉnh lấy dưới mặt trời núi. Nghĩ kỹ mua cái gì sao? Minamoto Shimoto hỏi. Người ở chỗ nào mua cho nàng chiếc nhẫn? Kanbayashi Miko miệng nhỏ ăn dưa leo. Omotesando. Đi Omotesando nhìn xem. Nàng cần phải ưa thích đồ nơi đó. Mạch suy nghĩ không có vấn đề. Nhưng nàng cũng tại Jinja mua qua đồ vật. Đi trước Omotesando. Lại đi Jinja. Kanbayashi tiểu thư, hắn nhắc nhở nàng, Izayoi cùng ngươi, cùng ta, đều không giống, xe thể thao xe dã ngoại nàng muốn mua liền mua, Omotesando cùng Jinja nàng muốn đồ vật, ngươi cảm thấy sẽ bị ở lại nơi đó, chờ chúng ta đi mua sao? Kanbayashi Miko dừng lại, Minamoto Shimoto rồi lại đi ra một bước, hình thành nàng mắt nhìn xuống hắn góc độ, vậy ngươi nói đi chỗ nào? Kanbayashi Miko hỏi, đi nàng không có đi qua xa hoa khu vực, tỉ như nói Aoyama, Roppongi loại hình. Kanbayashi Miko bước chân, đi qua Minamoto Shimoto bên người lúc, nàng nói, vì mua cho nàng quà sinh nhật, người thật giống như nghĩ thật nhiều. Nàng đem ăn thừa dưa leo, để qua thềm đá bên cạnh một gốc cây sồi. Minamoto Shimoto cười theo sau. Kanbayashi tiểu thư, ta có việc hướng ngươi báo cáo. Hắn đem buổi sáng sự tình nói. Kanbayashi Miko căn bản không quan tâm. Một câu cái nhìn đều không nói. Mặc kệ là Aoyama cửa hàng đường phố. Còn là Roppongi cửa hàng. Mới tinh cửa hàng một gian sát bên một gian. To lớn pha lê tủ kính bên trong. Rực rỡ muôn màu thương phẩm nhìn thấy người hoa mắt. Cuối cùng, Kanbayashi Miko mua một bộ pha cà phê dụng cụ. Minamoto Shimoto cân nhắc đến Himemiya Izayoi thường xuyên mặc kimono, tóc luôn luôn cuộn lại, thế là mua một cái châm gài tóc, châm gài tóc trên có hai đoá nở rộ màu trắng hoa anh đào. So với ta bộ đồ ăn tốt đâu. Trên đường trở về, Kanbayashi Miko nói một câu như vậy, ta đưa ngươi bộ đồ ăn, là bởi vì thích ngươi ăn cơm bộ dáng, rất yêu nhã, đưa nàng châm gài tóc. Là bởi vì nàng đại khái ưa thích những vật này, mà lại luôn luôn cuộn lại tóc, trong miệng nói thích ta, nhưng đưa nàng lễ vật dụng tâm hơn, ta không phải là giải thích sao? Ngươi cùng với nàng tốt rồi, nàng giống như ta xinh đẹp, so ta càng có tình vị, ta từ đáy lòng chúc phúc các ngươi. Kanbayashi Miko nói, Minamoto Shimoto trong lòng không hiểu toát ra một cỗ nộ khí. Một bên nhẹ đường dây bên trên tàu điện, đuổi theo thân ảnh của hai người phi nhanh tới. Toa xe bên trong. Hành khách biểu lộ thấy rõ ràng ràng. Tựa như một tổ dừng lại ảnh chụp. Một tấm tấm từ trước mắt nhanh chóng lật qua. Theo Minamoto Shimoto, những thứ này phong cảnh như là bố cảnh bàn. Mà hành khách bên trong tàu điện, chỉ là diễn viên trên sân khấu. Tích tắc này, thế giới chỉ có hắn cùng Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ngươi xem qua Hồng Lâu Mộng chưa? Hắn nhàn nhạt hỏi, nhìn qua chân trời. Nơi nào có đồi thơm? Ta cho tới hôm nay mới đột nhiên rõ ràng. Tại sao Lâm Đại Ngọc mỗi lần nói Kim Ngọc lương duyên? Giả bảo Ngọc không an ủi, không cam đoan, ngược lại đại phát tính tình. Kanbayashi Miko chợt lóe thon dài lông mi, hoạt động nhẹ nhàng, như là một đôi lâm thời ngừng bay hồ điệp. Nàng muốn nói cái gì? Cuối cùng nói ra miệng, là, trở về đi, được, Minamoto Shimoto đáp. Minamoto Shimoto nhớ tới lần trước, hắn cùng Himemiya Izayoi cho Kanbayashi Miko mua lễ vật thời điểm. Cũng phát sinh mâu thuẫn. Ngày thứ hai, ngày 16 tháng 7, một đoàn người xuất phát tiến về Shikoku, Tokyo đến Shikoku, Sodoshima. Nếu như lái xe, cần 10 giờ, mà ngồi máy bay chỉ cần nửa giờ. Chọn lọc tự nhiên đi máy bay. Shirako xem như địa linh thức thần. Một khi thụ thương, Hakusan thần xã cũng sẽ đi theo phát sinh tai nạn. Bởi vậy bình thường Kanbayashi Miko không biết mang nàng ra ngoài. Nhưng lần này là đi du lịch, cho nên mang lên nàng. Trên máy bay có chuyên môn cho người tu hành chỗ. Bằng không người bình thường nhìn không thấy thức thần. Chỉ có thể đứng. Shirako tiểu học nữ sinh thân thể. Ngồi tại thật to trong ghế. Thập phần hưng phấn. Nàng hai chân quơ. Mặt dán tại cửa sổ mạn tàu. Nhìn ra xa biển mây. Tiểu hồ điệp tại bên người nàng bay lên. Toàn bộ thân thể đều ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên. Miko đại nhân. Miko đại nhân. Tiểu hồ điệp hưng phấn quay đầu. Hai tay khoa tay nói. Ta nhìn thấy thật nhiều mây. Nguyên lai mây là lập thể a. Thật sao? Kanbayashi Miko dỗ tiểu hài cười hỏi. Tiểu hồ điệp dùng sức gật đầu. Minamoto Shimoto nhìn các nàng một cái. Nói, ta lúc đầu đến Tokyo, vì tiết kiệm tiền, ngồi là ban đêm xe buýt, 10 giờ, đau thắt lưng cổ chua, đi nhà xí đều muốn nhẫn đến trạm phục vụ, nếu như nhịn không được làm sao bây giờ? Himemiya Izayoi tò mò hỏi, Shikoku cùng Tokyo, ta vừa đi vừa về mấy lần, trước mắt còn không có thấy người nhịn không được, không rõ ràng những cái kia nhịn không được người làm sao làm. Toran bưng tới cắt gọn dưa hami. Lần này đi ra, Himemiya Izayoi cũng đem thức thần toàn mang lên. Nàng là đi đến chỗ nào đều phải có người hầu hạ. Ngọt không ngọt, Minamoto Shimoto đưa tay đi lấy. Himemiya Izayoi kéo ra tay của hắn. Làm sao rồi? Ăn một khối dưa hami đều không được. Minamoto Shimoto sờ lấy có đau một chút mu bàn tay. Ngươi quỳ xuống. Ta có chuyện hỏi ngươi. Himemiya Izayoi ngữ khí cao tại thượng. Chuyện gì? Minamoto Shimoto mặt hướng phía nàng. Chính ngươi nghĩ, không phải là muốn hỏi ta sao? Tại sao lại để chính ta nghĩ? Nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi liền không cho phép đứng lên. Himemiya Izayoi ăn dưa hami nói. Minamoto Shimoto không có quỳ xuống. Cũng không nghĩ rõ ràng. Máy bay tại Takamatsu rơi xuống đất. Đi Sodoshima cần ngồi thuyền. Minamoto Shimoto đi mua vé tàu. Trở về thời điểm, nhìn xem đội nón cỏ. Mặc váy hai vị vu nữ. Cái kia yêu nhã tư thái. Hoàn mỹ quang ảnh. Để hắn nghĩ tới văn học trên lớp. Nhìn thấy nước Pháp họa sĩ Monet vẽ. Các nàng đang trêu chọc làm Hải Âu. Bến đò cầu tàu mỗi cái trên mặt cọc gỗ. Đều rơi một cái Hải Âu. Dân bản xứ căn bản không có thèm những thứ này chim. Chỉ có ngoại lai du khách sẽ cảm thấy hiếm lạ. Không lâu, truyền đến lên thuyền phát thanh. Ba người lấy hành lý đi đến thuyền. Ngồi tại sàn tàu trên ghế dài. Thuyền kéo vang dội còi hơi cách bờ. Lúc này, dù là từ nhỏ tại bến đò dài đến. Cầu tàu bên trên Hải Âu y nguyên biết đồng loạt bay lên. Nhân viên công tác nhìn không thấy Shirako, cho nên Shirako có thể lấy học sinh tiểu học bề ngoài. Ghé vào mạn thuyền bên trên, một bộ sắp rơi vào trong biển rộng dáng vẻ. Tiểu hồ điệp hai tay làm loa, đi theo gọi, biển cả tĩnh mịch, không gợn sóng. Ôn nhu lưu luyến, Minamoto Shimoto ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm một mảnh, như là một chương dán tại đỉnh đầu màu thủy lam giấy vẽ. Một khung máy bay, đang dùng màu trắng bút vẽ, tại chương này xanh thẳm giấy vẽ bên trên, lôi ra một đầu thẳng tắp, tiết trắng tuyến, nhìn trong chốc lát, hắn xoa có chút chua cổ nói, có chút đồng tình Michelangelo. Hai vị vu nữ đều không nói chuyện. Himemiya Izayoi tựa hồ còn đang vì Minamoto Shimoto không nhớ tới nàng muốn hỏi sự tình tức giận. Michelangelo, may mắn còn có đáng yêu tiểu hồ điệp. Văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật gia. Minamoto Shimoto giải thích, vì Sistina giáo đường vẽ bầu trời bích họa, dùng 4 năm 5 tháng. Hắn nhất định đem cổ mệt chết. Tiểu hồ điệp ngón tay chỉ lấy miệng môi dưới, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không rõ mê mang con mắt. Thuyền lần nữa kéo vang dội còi hơi, chậm rãi cập bờ. Nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, Minamoto Shimoto hưng phấn nhảy xuống sàn tàu. Nhà của ngươi tại bên nào? Kanbayashi Miko hỏi. Một mực đi lên phía trước liền đến. Minamoto Shimoto chỉ vào dọc theo ven biển xây thành đường nhỏ. Mấy người kéo lấy hành lễ. Minamoto Shimoto đem hành lễ kín đáo đưa cho Toran. Chịu Himemiya Izayoi một phát bạch nhãn. Hắn không thèm để ý chút nào. Nhảy đến bờ biển đê chắn sóng bên trên. Ta khi còn bé liền ưa thích ở phía trên đi đường. Tóc của hắn bị gió biển thổi đến loạn vũ. Thanh âm cũng sắp bay lên. Trường cấp 3 đọc sách cưỡi xe đạp trên dưới học. Còn ở trên đây kỵ qua. Bên trái là màu xanh lá dốc núi. Trên sườn núi có to lớn màu trắng máy xay gió. Bên phải là biển cả. Mặt biển cũng không phải là đơn điệu màu xanh, mà là từ vô số màu lam cấu thành. Rộng lớn khôn cùng, sóng biển trôi dạt từ từ, hiện ra màu vàng cùng màu bạc sóng ánh sáng. Chẳng được bao lâu, bên trái dốc núi không thấy. Một khối rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, buồn bực mênh mang. Minamoto Shimoto từ đê chắn sóng bên trên nhảy xuống. Shirako cùng tiểu hồ điệp như cũ tại phía trên, thỏa thích chạy cùng chơi đùa. Ta nhớ được nơi này có một gốc cây ăn quả. Ta hàng năm trở về, đi qua nơi này đều sẽ hái một quả. Minamoto Shimoto nói xong, tìm được gốc cây kia, hái được 3 cái màu xanh quả. Hắn cho Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi một người một cái. Có thể ăn sao? Himemiya Izayoi dò xét trong tay quả. Đương nhiên có thể ăn. Minamoto Shimoto nói xong, cắn một cái. Hắn phát ra hài lòng thanh âm. Himemiya Izayoi nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko cầm lấy quả, đồng dạng cắn một cái. Thế nào? Minamoto Shimoto nhìn xem nàng hỏi. Kanbayashi Miko chậm rãi gật đầu. Himemiya Izayoi lúc này mới yên lòng cắn một cái. Sau đó, chua đến nheo mắt lại. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem hai người. Ha ha ha ha. Minamoto Shimoto cười đến gặp cả người. Kanbayashi Miko cũng cười lên. Himemiya Izayoi nhổ ra trong miệng quả. Nắm được Minamoto Shimoto cái cằm. Đem trong tay quả nhét vào trong miệng hắn. Ngô, Himemiya Izayoi không cho phép hắn há mồm, còn vò động quai hàm, giúp hắn nhấm nuốt. Miko đại nhân, cứu mạng. Shirako cùng tiểu hồ điệp cực nhanh chạy về tới. Gâu gâu, một cái chó con như con thỏ, nhanh chân đuổi theo hai người. Chó tựa hồ có thể trông thấy thức thần. Minamoto Shimoto vừa nghĩ, một bên chảy ra nước mắt. Thật quá chua. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.